xưa khi còn bé, nụ cười xinh vừa hé, đẹp vòng tay yêu thương, ấm áp của cha với mẹ. Giờ đây khi đã lớn, đừng đợi bao giấc mơ. Và khi tôi gian nan, tôi đã có thêm bạn cùng đi. Bàn tay mang yêu thương đan xen vào nhau, bước qua nỗi buồn, bước qua khó nhọc, tình ta vững bền. Và hôm nay tôi xin cất lên lời ca cảm ơn đến bạn, người bạn đã cùng tôi dìu tôi qua những nỗi sầu lo. Này người bạn tôi ơi, hãy ngồi lại bên tôi, hãy lắng nghe tiếng của tôi sẽ nói mãi yêu bạn suốt đời. Này người bạn tôi ơi, tận lòng này cảm ơn bạn đã cho tôi niềm tin để vững bước trên con đường đời. Cảm ơn bạn đã cho tôi